Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 179, Ta Chi Lồng Giam. Trang sách, nói thật ra, lần đầu tiên nhìn thấy vị này tháp chi chủ tôn vinh thời điểm. Trung kỳ trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên là, này sợ không phải lúc dùng nước tắm làm nóng nấu nướng kỹ xảo hầm cách thủy não hoa. Người xem. Husky đều nuốt nước miếng. Trung quy này vật chứa phía ngoài ôn tuyền trì tử. Thậm chí còn có chút vi vi sôi cháo. Có thể thấy được rậm rạp tiểu bong bóng như cá nhà phao không ngừng toát ra. Còn có thể thấy được thịt lồi có thể thấy bạch sắc nhiệt khí không ngừng bốc ra. Lại phối hợp màu đỏ thẫm đơn ánh sáng màu. Kia một ao không rõ chất lỏng tóm lại nhìn lên cũng rất như đỏ dầu. Người muốn nói vậy là nhân gia não hoa chính mình đặt này phao ôn tuyền a. Tựa hồ cũng có đâu không hợp lắm. Có thể thấy được, tại kia nhận trang này tháp chi chủ não hoa. Tựa như vật sống trong thùng bộ. Kia như là san hô. Hoặc như là mạch điện bản rậm rạp hồng tuyến. Cuối cùng giống như mảnh khảnh ngân châm đâm vào đến lớn não tầng ngoài. Đêm này vẫn còn ở run nhẹ nhẹ não hoa ghim giống như là gai nhím đồng dạng. Mà màu đỏ thẫm hào quang, giống như vết máu đồng dạng, tại não hoa mặt ngoài không ngừng lưu động. Trung kỳ chăm chú nhìn lại, phát hiện những cái này hào quang, giống như là vô số rất nhỏ tiểu nhân màu đỏ thẫm côn trùng. Như xương từ nào đó cây kim vị trí không ngừng tuôn ra, lại từ một chỗ tiêu thất, mà rất nhanh. Trung kỳ liền ý thức được kia tựa hồ là loại nào đó phụ trợ đại não tính toán theo công thức đặc. Thù trang bị, tại cái này vật chứa ngoại bộ, cũng có một ít thò ra rất nhiều vô hình, xúc tu. Từ đang phía dưới lan tràn hướng thủy trì chỗ sâu trong. Đây là truyền thâu nguồn năng lượng dùng, dây điện. Chỉ là bởi vì nó, lý tuyến, lý quá sạch sẽ. Để cho sở hữu lộn xộn dây dẫn, toàn bộ đều giấu ở kia màu đỏ thẫm mặt nước phía dưới. Tháp chi chủ, cư nhiên là như vậy sao? Thấy được này khiến người kinh dị một màn. Cái thứ nhất mở miệng quả nhiên chính là người chơi. Aiden có chút kinh ngạc nói. Là vì tháp chi chủ tiên sinh chịu trọng thương. Phải dùng loại phương thức này duy sinh sao? Không phải. Vô cùng ôn hòa thiếu niên tiếng nói. Trong không khí quanh quẩn. Không cần lo lắng. Đây là độc thuộc về chúng ta tháp chi chủ đặc thù sinh tồn phương thức. Mặt khác. Các ngươi cũng không cần luôn là tháp chi chủ như vậy kêu. Nghe có chút làm bất hòa. Các ngươi đại có thể trực tiếp kêu tên của ta. Tên là của ta Julius, Sakugan Hầu, Julius, Sakugan, cùng với trạch địa hắc tháp bên kia đồng dạng sao. Ta nhớ được Victor Hugo các hạ cũng là bị phong ở lầu chót. Trà Long tỉnh như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ tất cả tháp chi chủ đều là cái dạng này? Để ta ngoài ý muốn, theo ta được biết, trạch địa hắc tháp xuất thân vu sư, tuyệt đại đa số người đều chưa từng gặp qua Victor Hugo bản thể. Julius, Sakugan phát ra có chút ngạc nhiên thanh âm, nguyên lai này thật sự chính là phổ biến chung nhận thức. Này ngược lại để cho Trung Kỳ có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Maria cùng Victor Hugo tình huống thuộc về tình huống đặc biệt. Không tính, lắng lại tự nhiên tai nạn, bản chức công tác. Maria mỗi tháng đều đại khái cần tiêu phí 10 ngày thời gian. Rút ra phong bạo chi trong tháp tồn trữ phong bạo chi lực. Trong khoảng thời gian này, nàng thậm chí vô pháp rời đi phong bạo chi tháp. Mà ở trạch địa hắc tháp, Victor Hugo cũng cần đem mình làm thành sinh vật pin. Thánh hỏa cần thiêu đốt Victor Hugo trí tuệ, tới cung cấp cả tòa vu sư tháp. Hiện giờ xem ra, tựa hồ tất cả tháp chi chủ, đều muốn trở thành cung cấp có thể người. Kỳ thật không đồng nhất dạng. Julius mặc dù không có ánh mắt, nhưng tựa hồ thông qua loại nào đó phương pháp thấy được nét mặt của bọn hắn. Đoán được bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Đây là thuộc về dung nham tòa tháp cấm tháp chi chủ. Chỉ có sinh tồn phương thức, báo cho các ngươi cũng không có cái gì cùng lắm thì... Đây cũng không phải là bí mật gì. Một cái ôn nhu thiếu niên thanh âm. Từ trong phòng vang lên. Huống chi Trung Kỳ bệ hạ đến nơi. Vô pháp tự mình nghênh tiếp ta đây. phải giải thích ta thất lễ nguyên do. Quả nhiên, Trung Kỳ lại bị nhận ra. Bất quá mọi người ngược lại không tính ngoài ý muốn. Bọn họ ngụy chứa đi vào. Chỉ là vì phòng ngừa không có tiến Vu sư tháp đã bị Ingrid oanh tạc. Phải treo lên hỏa lực giết đi vào loại này kém nhất tình huống phát sinh. Hiện tại bọn họ đã vào được. Đồng thời trực tiếp tiếp xúc đến tháp chi chủ. Kỳ thật cơ sở nhất mục đích đã hoàn thành. Hơn nữa hoàng kim giai siêu phàm giả. Bản thân cũng rất dị thường. Lúc trước Trung Kỳ cùng Isaac, còn là nỗ lực thu liễm bản thân tồn tại, mới không có bị người phát hiện. Đây cũng là Isaac như không tất yếu. Sử dụng tận lực lựa chọn không lên tiếng nguyên nhân. Nơi nơi Trung Kỳ lên tiếng, hắn kỳ thật đã giấu không được hắn tồn tại tính nhanh chóng bành trướng. Đã biến thành không thể bỏ qua to lớn thực thể. Mà Trung Kỳ cũng không có tại lúc này nhiều lời cái gì. Chỉ là an tĩnh lắng nghe Julius lời. Các ngươi lúc trước cũng nhắc đến. Bị tổn hại chi đạo tức là đi vào âm phủ chi đạo. Đương bị tổn hại Vu sư tiến giai đến bạch ngân giai. Trong cơ thể của bọn họ nóng rực chi huyết. Đã có thể vặn vẹo bọn họ nguyên bản tính cách. Mà ta lúc ấy tiến giai đến hoàng kim giai thời điểm. Ta đã gần như vô pháp bình thường suy tư. Vô biên vô hạn. Vĩnh viễn không dừng cuồng nộ cùng bị tổn hại dục vọng. Để ta căn bản vô pháp công việc bình thường. Cũng không cách nào thủ hộ các học sinh của ta. Càng không cách nào thủ hộ dung nham tòa tháp cấm. Mất đi lý tính ta đây. Đã không xứng tiếp tục hành tẩu ở điều đình chi đạo. Ta khi đó, căn cứ thầy của ta, cũng là tổ phụ của ta lưu lại kinh nghiệm. Phái người đi tìm Bạch Ngọc Tháp từ mẫu tới trị liệu ta. Vậy là ta mới biết được. Ta sở dĩ gần như điên cuồng. Chính là bởi vì tài năng của ta quá mức cường đại. Tài năng, qua mạnh mẽ. Arthur ngơ ngác một chút. Hắn lẩm bẩm nói. Ôn nhu thiếu niên thanh âm khẳng định nói. Đúng vậy, Arthur. Trên thực tế, tại ta lúc trước, mỗi một thời đại dung nham tòa tháp cấm tháp chi chủ. Đều là cùng bị tổn hại pháp thuật thích ứng tính người kém cỏi nhất. Cũng tức là cái gọi là khuyết thiếu dục vọng người. Ngoặc kép, chỉ có oán hận chiến tranh người. Tài năng nắm cầm mở ra chiến tranh cái chìa khóa. Dung nham tòa tháp cấm truyền thừa chức nghiệp. Chính là đối với thế gian hết thảy chiến tranh cân nhắc quyết định người là đúng. Chiến tranh chi? Thần, đỏ kỵ sĩ giam lý người. Chúng ta trong tay nắm lấy cùng Trung Kỳ bệ hạ ngài trong tay sở nắm cầm quyền hành đồng căn. Đồng nguyên năng lực. Đây cũng là vì Hà Nhã ông hội đi tới đây định cư nguyên nhân. Mà tổ phụ của ta lại cho rằng, như vậy quyền hành giao cho loại người bình thường, sớm muộn xảy ra nhiễu loạn lớn. Cho nên từ ta thế hệ này bắt đầu, Sakugan gia tộc mới quyết định đem nó giao cho có tài năng người. Kết quả không nghĩ tới, làm như ta bản thân liền tồn tại dục vọng mãnh liệt thời điểm, lại đạt được cái nghề nghiệp này, liền ra vấn đề lớn. Máu của ta giống như vật sống cuồng nộ. Ta hoàn toàn vô pháp khống chế thân thể của mình. Thay vì nói ta lấy được có thể so với thần minh. Có thể so với vĩ đại cấp nguyền rủa vật lực lượng. Chẳng nói là kia lực lượng hóa thân đã đạt được ta thân thể. Vì vậy ta nhờ cậy từ mẫu. Để cho nàng trợ giúp ta. Chế tạo huyết trì. Julius ấm giọng nói. Ta tháo nước máu của mình. Tan tành thân thể của mình. Dùng loại phương thức này phong ấn chính mình tuyệt đại đa số lực lượng. Cũng đem chính mình ngâm tại cường hiệu thuốc an thần. Cái này huyết trì. Kỳ thật là dược trì. Nó chính là ta cho mình tự tay chế tạo lồng giam. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.